nghĩ là một chuyện, nhưng nhiều khi không phải cứ nghĩ gì cũng đều thực hiện được. Ban nãy khi Diệp Lăng Phi giúp cô nghĩ cách giải quyết vấn đề phiền phức, cô bỗng dưng cảm thấy Diệp Lăng Phi mà cô vẫn luôn xem thường không ngờ lại tiềm tàng tư chất ưu tú hơn người. Cách thức làm việc xử lý vấn đề nhanh gọn, rành mạch, logic, nào đâu giống tên vô lại thường ngày. Vì vậy Bạch Tình Đình trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ Diệp Lăng Phi. Ý tưởng vô tình được Diệp Lăng Phi nói bâng quơ ban nãy làm Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đúng là thiên tài, luôn đem lại cho cô những niềm vui bất ngờ từ những lời nói của mình. Cô bỗng thấy hạnh phúc vì mình có được người chồng như vậy. Ban nãy còn không ý thức được mà kêu Diệp Lăng Phi một tiếng, chồng ơi, lại còn không ngăn được niềm ngưỡng mộ mà chủ động hôn Diệp Lăng Phi, đúng là vô tình để cảm xúc trong lòng được bộc phát. Bạch Tình Đình ngồi trước máy tính, cố sáng sắp xếp lại suy nghĩ, không để đầu óc nghĩ lung tung tập trung vào làm việc. Tổng kết lại những lời Diệp Lăng Phi vừa nói về địa điểm ăn uống, cô lại thêm một vài ý tưởng của mình vào như là tiệm cơ phây, hay nơi bán đồ ăn vặt, hương vị của các vùng miền. Ghi lại xong đâu đấy, Bạch Tình Đình lại quay đầu về phía Diệp Lăng Phi hỏi hắn còn có ý tưởng nào khác không? Diệp Lăng Phi nghĩ một lát, rồi nói, không biết có thể mở một cái rạp chiếu phim hay trung tâm vui chơi, giải trí ở đây không? Nếu được như vậy, sẽ thu hút được lượng lớn khách hàng là những đôi tình nhân trẻ. À, ý kiến rất hay. Bạch Tình Đình nghe xong, vui mừng khen ngợi Diệp Lăng Phi lần nữa. Sau đó cô cũng không quên nhanh chóng bổ sung thêm ý tưởng về rạp chiếu phim và khu vui chơi giải trí của Diệp Lăng Phi. Nghĩ một lát, cô thấy hiện nay chỉ cần thực hiện bản kế hoạch vừa được ghi lại này thôi thì đối với Việt Dương không còn gì tốt hơn. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã hoàn thành xong bản kế hoạch, liền vỗ vai cô, dục, vợ à, đi ăn cơm thôi, giờ có khi cơm nguội hết rồi đấy. Bạch Tình Đình cũng định đứng dậy, nhưng không ngờ khi vô tình nhìn thấy mặt Diệp Lăng Phi lại phì cười. Cô vừa cười đã làm cho Diệp Lăng Phi bị tiếng cười của cô làm cho ngây ngốc. Hắn không ngờ Tình Đình lại cười lên như vậy. Chỉ thấy Tình Đình rút từ hộp khăn giấy trên bàn một tờ giấy, sau đó lau mặt cho hắn, cười nói, anh mà ra ngoài với bộ dạng này, đảm bảo bị người ta cười cho thối mũi. Nếu để cho Hân Minh nhìn thấy, nói không chừng cô ta còn tưởng anh vừa bị cô nào hôn ấy chứ. Mà em cũng tin chắc Hân Minh sẽ không bao giờ nghĩ là vết son trên mặt anh là của em. Giờ thì Diệp Lãng Phi hắn mới hiểu tại sao vợ hắn lại cười như vậy. Hóa ra ban nãy khi hai người hôn nhau, vợ hắn đã vô tình lưu lại dấu son trên mặt hắn. Quả thật nếu Tình Đình không phát hiện ra rồi giúp hắn lau mặt thì hắn sẽ đi nghênh ngang lượn khắp Việt Dương với cái khuôn mặt lem nhem này, rồi thế nào cũng bị chỉ trỏ như tên vô lại vừa ăn vụng không kịp chùi mép. Đâu, mình hôn vợ mình ấy chứ. He he. Diệp Lăng Phi toát hết cả mồ hôi nghĩ thầm, đúng là anh hùng khó qua cửa mỹ nhân. Gái đẹp ngay bên, khó lòng cưỡng lại. Không ngờ mình cũng mắc phải lỗi này. Tình Đình sau khi lau sạch vết son trên mặt Diệp Lăng Phi, cũng không nhắc lại chuyện xấu hổ ban nãy nữa, mà cùng Diệp Lăng Phi ngồi lại trên ghế sofa. Lúc này thì cơm đã nguội ngắt cả rồi, may mà trời nóng, nên cơm cũng không đến nỗi quá khó nuốt. Tình Đình chỉ ngồi im lặng, chăm chú ăn, không nhìn lên Diệp Lăng Phi nữa. Còn Diệp Lăng Phi đang tìm cách bắt chuyện lại với Tình Đình, nhất định phải tìm ra chủ đề hay ho nào đó. Diệp Lãng Phi nghĩ đến vụ kiện với Bách Hóa An Thịnh, thế là hắn liền hỏi, vợ à, việc đó giải quyết thế nào rồi? Việc đó là việc nào? Tình Đình không ngẩng đầu lên, chỉ đang vả cơm hỏi lại. Thì là cái việc khởi kiện Bách Hóa An Thịnh và đám người của Phó Giám đốc Bách Hóa An Thịnh Triệu Trường Thọ vì tội gây rối đấy. Chúng ta không phải đã tuyên bố sẽ kiện họ hay sao? Lẽ nào em quên chuyện này rồi? À, em quên mất. Em lại quên không gọi điện thoại cho luật sư Hà rồi. Luật sư Hà sáng nay có trình lên tòa án bản khởi kiện. Đáng nhẽ trưa nay em phải gọi cho anh ấy hỏi tình hình cụ thể. Tại anh cả, bị anh làm ồn quên cả chuyện này. Tình Đình nói xong, không định ăn cho xong cơm, lập tức gọi điện cho luật sư Hà hỏi xem liệu tòa án có nhận thụ lý vụ này không. Diệp Lăng Phi không muốn bữa trưa của Tình Đình lại tiếp tục bỏ dở cơm. Nếu hắn mà biết Tình Đình sốt sắng như vậy, thì nhất định hắn sẽ đợi Tình Đình ăn xong cơm mới nhắc. Diệp Lăng Phi ngăn không cho Tình Đình gọi điện thoại. Hắn bưng hộp cơm mà cô vừa đặt xuống bàn uống nước đến trước mặt cô, nói, vợ à, ăn cho xong cơm đã. Dù gì thì việc này cũng chưa vội lắm. Một tiếng nữa em hãy gọi cũng chẳng sao, đúng không? Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng đón lấy hộp cơm, gật đầu nói, vâng, cũng chưa vội. Ăn xong cơm rồi gọi điện hỏi luật sư Hà cũng được. Dù không gọi Diệp Lăng Phi là chồng nữa nhưng trong lòng Tình Đình đã coi Diệp Lăng Phi là chồng yêu của mình rồi. Giờ đây tình yêu của cô đối với Diệp Lăng Phi như đã thấm sâu vào máu, vào từng tế bào trong cơ thể cô. Chỉ có điều, cô rất muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi có bao nhiêu người tình và cô phải đối mặt với bao nhiêu tình địch. Ăn xong, Diệp Lăng Phi đứng dậy thu dọn, đem cơm thừa dồn vào một hộp. Bỏ hộp cơm thừa và tờ giấy dùng để trải bàn ban nãy cho vào túi ni lông, cầm ra bên ngoài, vứt vào thùng rác. Lúc quay lại thì gặp Trương Hoài Sinh, Diệp Tiên Sinh, hai người. Bận xong chưa? Trương Hoài Sinh vừa qua phòng Bạch Tình Đình, thì nhìn thấy tờ giấy do Diệp Lăng Phi in ra, đi đến cửa rồi cũng chẳng dám gõ mà lủi thủi quay về. Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu của Trương Hoài Sinh, đoán rằng chắc ông ta nghĩ hắn và Bạch Tình Đình ở trong phòng làm điều mờ ám, liền cười nói, tôi và Tình Đình ở trong phòng ăn cơm chưa? Giờ thì cô ấy cần phải ngủ chưa? Nếu việc không gấp, một tiếng nữa ông hãy quay lại. Được, được, một tiếng nữa tôi mới quay lại tìm Phó Tổng. Trương Hoài Sinh nói xong, vội quay người đi về văn phòng của mình. Khi Diệp Lăng Phi hắn quay lại phòng làm việc của Bạch Tình Đình, cũng chẳng thèm gỡ tờ giấy trên cửa phòng kia xuống, chỉ tiện tay đóng cửa lại. Đúng lúc này thì Bạch Tình Đình vừa gọi xong và kết thúc cuộc gọi với luật sư Hà, liền quay ra cười nói với Diệp Lăng Phi. Luật sư Hà vừa báo với em là bên tòa án quyết định sẽ thụ lý vụ án của chúng ta. Không biết chừng giờ bên Bách Hóa An Thịnh đang như lửa đốt rồi. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt yêu kiều của Bạch Tình Đình, lòng Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Hắn cười ha hả nói, vợ à, em xem anh có đáng được thưởng như vừa nãy nữa không? Anh vẫn muốn được hôn tiếp. Anh nghĩ ra đấy à? Bạch Tình Đình rầu môi, nhưng không dám nhìn lên phía Diệp Lăng Phi nữa, vội vàng ngó xuống chiếc máy tính, giả vờ cặm cụi làm việc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 379, Bách Hóa An Thịnh lần này thua chắc rồi. Diệp Phong đang ngồi thoải mái trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lâm Tuyết, nghiêng chân, thích thú nhìn Lâm Tuyết giáo huấn Triệu Trường Đào. Diệp Phong hôm nay đặc ý đến Bách Hóa An Thịnh cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tuyết. Hôm qua khi nhận được sự chấp thuận của Từ Hàn Vệ, thì hôm nay Lâm Tuyết đã gọi cho Diệp Phong, nói đã chấp nhận điều kiện mà Diệp Phong đưa ra. Diệp Phong và Lâm Tuyết nói chuyện trong phòng không lâu thì Lâm Tuyết nhận được giấy báo của tòa án thông báo Bách Hóa Việt Dương khởi kiện họ. Lâm Tuyết không kiêng nể Diệp Phong cũng đang ở trong phòng, cổ trách Triệu Trường Đào làm việc không kín kẽ. Để xảy ra kẽ hở lớn như vậy khiến Bạch Tình Đình nắm được đằng chui. Triệu Trường Đào cúi ngằm mặt, không dám nói một câu nào. Giờ sự tình đã đến nước này, anh tự đi mà giải quyết. Anh gây phiền phức cho tôi như thế là đủ rồi. Đừng làm ảnh hưởng đến Bách Hóa An Thịnh nữa. Lâm Tuyết tức giận nói, giờ anh tự đi mà giải quyết. Giám đốc Lâm, tôi sẽ giải quyết. Giám đốc yên tâm, tôi sẽ tìm người xử lý mấy tên đó, làm chúng nó ngậm miệng lại. Đến lúc đó thì Việt Dương Đào đâu được chứng cớ trách tội chúng ta. Triệu Trường Đào bị trách tội hồi lâu, giờ mới dám mở miệng. Chỉ sợ lại làm vậy chỉ đúng ý bọn họ hơn mà thôi. Diệp Phong này giờ ngồi yên quan sát, giờ mới lên tiếng. Họ không lo không có chứng cớ đâu. Họ rất vui lòng nhìn các vị làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Diệp Phong dập thuốc, đổi tư thế, cười nói, Việt Dương e rằng lần này không cần bồi thường, mà chỉ cần đâm đơn kiện Bách Hóa của các vị thôi. Vụ kiện này bất luận thắng hay thua, họ vẫn làm dùng beng lên. Mấy năm không gặp, không ngờ Bạch Tình Đình càng ngày càng lợi hại, lại còn có thể áp dụng được cả thủ đoạn này. Trong vụ kiện này, An Thịnh dù thắng hay thua thì cũng đều là kẻ thua cuộc. Giám đốc Lâm, chúng ta là đối tác của nhau, hơn nữa lại là bạn bè tốt. Tôi khuyên chị một câu, hãy ký hiệp ước hòa giải với Bạch Tình Đình đi. Triệu Trường Đào vốn chẳng ưa ai Diệp Phong, giờ lại nghe Diệp Phong nói phải ký hiệp ước hòa giải với Việt Dương. Đây chẳng phải cúi đầu trước Việt Dương sao? Triệu Trường Đào lạnh nhạt nhìn Diệp Phong, chẳng chút hòa hảo nói. Bách Hóa An Thịnh chúng tôi sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy. Ha ha, coi như tôi nhiều chuyện vậy, vậy tôi sẽ không nói nữa. Diệp Phong nhắm mắt, mặt vẫn cười nói, dường như không nhận thấy thái độ thù địch của Triệu Trường Đào. Nhưng Lâm Tuyết lại không nghĩ như vậy, cô ta nghĩ, lời Diệp Phong nói không phải không có lý. Bách Hóa An Thịnh trong vụ kiện lần này, cho dù kết quả như thế nào, đều gây sự chú ý tới giới truyền thông, như vậy không cần nói cũng biết. Đối với Việt Dương mà nói sẽ là một cơ hội lớn, nhưng ngược lại lại gây ảnh hưởng không tốt đến An Thịnh. Trường Đào, anh ra ngoài đi, vụ việc lần này, tôi sẽ giải quyết. Từ giờ anh hãy lo quản lý An Thịnh cho tốt đi. Lâm Tuyết vẫy tay, ý bảo Triệu Trường Đào hãy lui ra. Triệu Trường Đào không nói câu nào nữa nhưng trước lúc ra khỏi phòng làm việc của Lâm Tuyết lại nhìn Diệp Phong với ánh mắt khiến Diệp Phong cảm nhận được thái độ căm tức của Triệu Trường Đào đối với mình. Lâm Tuyết đứng dậy, cô ta mặc một chiếc váy dài quàng thêm chiếc khăn đen qua bộ ngực trễ nải, ránh sâu giữa hai bầu ngực của Lâm Tuyết không chút che đậy rực cháy trong mắt Diệp Phong. Nếu Lâm Tuyết mà ở thời cổ đại thì sẽ là cơn hồng thủy hại nước hại dân. Nhất cử nhất động đều đầy mê hoặc. Lâm Tuyết lắc mông uyển chuyển bước đến ngồi cạnh Diệp Phong, đặt thoải mái cánh tay trái lên trên ghế sofa, vắt chéo chân phái, để lộ đôi chân nõn nà, tư thế vô cùng khêu sởi. Diệp Phong ngửi thấy mùi nước hoa sực nức trên người Lâm Tuyết, cười nói, nước hoa Dior luôn làm đàn ông si mê, nhất là đối với những người như tôi đang ngồi trước người đẹp như giám đốc Lâm đây. Lẽ nào cô không sợ tôi có ý đồ xấu? Không ngờ Diệp tiên sinh lại có hứng thú nghiên cứu nước hoa như vậy. Nhất định trên tình trường cũng không ít kinh nghiệm. E rằng tôi có muốn cũng không thể vừa được mắt Diệp tiên sinh. Lâm Tuyết nở nụ cười mê hoặc, nói tiếp, tôi cũng không ngại hẹn riêng với Diệp tiên sinh đâu. Nhưng giờ tôi lại càng muốn biết Diệp tiên sinh nghĩ thế nào về vụ kiện công ty tôi lần này của Bạch Tình Đình. Tôi ban nãy cũng nói rồi, lần này cũng chỉ để quảng bá cho danh tiếng Việt Dương thôi. Diệp Phong cười nói, giám đốc Lâm, biện pháp tốt nhất của cô hiện nay là không cho Bạch Tình Đình cơ hội đó. Hãy hòa giải riêng với Bạch Tình Đình. Tôi nghĩ Tình Đình sẽ chấp nhận thôi, vì nếu kiện lên tòa án thì tòa thế nào cũng yêu cầu hòa giải. Nếu cô ta không đồng ý thì sao? Lâm Tuyết hỏi, thế tại sao Bạch Tình Đình lại không đồng ý? Lâm Tuyết cười nói, Diệp tiên sinh vừa nãy chẳng nói cô ta nhất định sẽ mượn cơ hội này quảng bá cho Việt Dương sao? Vậy nên, nếu tôi và cô ấy ký hiệp ước hòa giải, thì những kế hoạch khuếch trương của cô ta coi như vô ích à? Không sao, theo tôi thấy thì Bạch Tình Đình không phải là người quá cố chấp. Quan trọng là giám đốc Lâm tạm thời có chịu nhượng bộ đi hòa giải với Tình Đình hay không mà thôi. Tôi nghĩ Bạch Tình Đình hy vọng nhất là cô không chịu làm hòa với cô ta. Xem ra, anh rất hiểu Bạch Tình Đình. Lâm Tuyết cười, di chuyển tấm thân sợi cảm, làm bộ ngực căng tròn dưới lớp áo trở nên vô cùng khiêu khích. Diệp Phong có đưa mắt quét qua bộ ngực của Lâm Tuyết, nhưng cũng chẳng nán lại lâu. Lâm Tuyết là một người đàn bà từng trải, nên từ ánh mắt của Diệp Phong, cô ta cũng biết Diệp Phong là người đàn ông vô cùng tự chủ. Đối phó với loại đàn ông này không thể chỉ dùng biện pháp thông thường được. Lâm Tuyết cũng nhận thấy Diệp Phong là đối tác không tồi. Diệp Phong nghe Lâm Tuyết nhắc tới Bạch Tình Đình trước mặt mình, liền lắc đầu cười nói, đáng tiếc, tôi đã về quá muộn. Chẳng nhẽ Diệp tiên sinh định cứ thế mà từ bỏ. Lâm Tuyết lại nói tiếp, nghe nói chồng của Bạch Tình Đình chẳng ra làm sao cả. Chỉ là nhân viên quèn trong một công ty, với thân phận của Diệp tiên sinh, tôi tin anh sẽ dễ dàng cướp được Bạch Tình Đình về tay mình. Chuyện này để sau, tôi cũng không phải là người đàn ông chỉ tiêu tốn thời gian vào đàn bà. Giám đốc Lâm đã hợp tác cùng với tôi, vậy tôi cũng chẳng giấu cô nữa. Kỳ thực tôi chỉ định về Vọng Hải đợt này một tuần. Ở nước ngoài còn có việc làm ăn khác cần phải xử lý. Lần về này hy vọng có thể chọn được địa điểm và chuẩn bị tốt một vài công tác. Tôi sẽ phái chuyên viên nước ngoài về hỗ trợ giám đốc Lâm quản lý việc xây dựng công ty địa ốc Vọng Hải. Khi nào thời cơ chín muồi, tôi sẽ về nước sau. Ý Diệp tiên sinh là tôi sẽ lo phần đất đai, địa điểm xây dựng. Quả thật đây không phải việc dễ dàng gì đối với tôi. Tôi chỉ sợ mình ứng phó không xong. Xem ra hiện nay, 10% cổ phần của tôi cũng hơi ít. Lâm Tuyết cười nói, chúng ta đã là đối tác. Tôi quyết không bạc đãi cô. Giám đốc Lâm chỉ cần làm tốt công việc trước mắt. Còn những việc về sau không cần giám đốc phải bận tâm. Tôi sẽ phái chuyên gia đảm nhận những việc sau đó. Còn giám đốc Lâm lúc đó chỉ cần ngồi nhà thu tiền thôi. Lợi tức, mỗi năm tôi sẽ chia đều cho cô. Đương nhiên những ngày bình thường không thể thiếu tiền thưởng. Còn cụ thể về sau tôi sẽ đưa cho giám đốc Lâm những hóa đơn chi tiết. Giám đốc Lâm, lẽ nào cô cho rằng tôi sẽ quên phân của cô? Tiền mà mọi người cùng kiếm được, chi một chút cho chính quyền địa phương, còn lại tôi quyết không bạc đãi cô. Vậy thì quá tốt rồi, tôi thích nhất là ngồi nhà thu tiền. Lâm Tuyết nói. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Lâm Tuyết kêu. Diệp tiên sinh, anh xem có khi anh phải giúp tôi làm cầu nối. Chuyện hòa giải giữa tôi và Bạch Tình Đình vẫn cần Diệp tiên sinh anh lưu ý một chút. Đương nhiên rồi, chúng ta đã hợp tác với nhau, sau này sẽ là bạn bè thân thiết, tôi thì lúc nào chả đối tốt với bạn bè. Chiều đến, Diệp Lăng Phi cũng không chờ Bạch Tình Đình ở Bách Hóa Việt Dương nữa. Sau khi được Diệp Lăng Phi nhắc nhở vài việc, Bạch Tình Đình lại bận rộn trở lại, chẳng còn tâm trí ngó ngàng đến hắn. Diệp Lăng Phi chạy xe một mình đến quán cơ phê Vọng Viên thì dừng lại, hắn ngó nghiêng trước sau một lát. Thấy quán cũng không đông khách lắm. Hắn bước vào quán, chọn chiếc bàn gần cửa sổ. Một nữ nhân viên phục vụ của quán không biết hắn liền cho rằng hắn là khách lạ. Đang định bước đến hỏi hắn cần dùng gì thì Lý Khả Hân gọi cô lại. Còn mình thì trực tiếp bưng hai ly cơ phê đến bàn Diệp Lăng Phi đang ngồi nhẹ giọng hỏi. Thưa quý khách, xin hỏi anh muốn uống cơ phê không ạ? Diệp Lăng Phi nhìn lên thấy Lý Khả Hân đang bung khay đồ uống liền cười nói. Nếu bà chủ mời tôi tất nhiên sẽ uống. Còn nếu phải trả tiền tôi thà nhìn người khác uống. Lý Khả Hân không nhịn được phì cười. Cô đặt một cốc cơ phê trước mặt Diệp Lăng Phi. Cốc còn lại đặt phía đối diện nhìn Diệp Lăng Phi cười nói. Ông chủ Diệp hôm nay có thời gian ghé qua đây. Không phải là định kiểm tra đột xuất đấy chứ. Diệp Lăng Phi tay trái vân vê chiếc thìa. Khuấy ly cơ phê cười nói. Lẽ nào không có việc thì không được đến sao? Đương nhiên là được rồi. Lý Khả Hân trúng miệng cười duyên. Công việc kinh doanh buổi chiều không tốt hay sao mà ít khách vậy? Diệp Lăng Phi đảo mắt qua tiệm cơ phê khi mà chỉ có vài mống khách. Ngạc nhiên hỏi. Anh không xem hôm nay là thứ mấy à? Ban ngày ban mặt, người đi làm, kẻ đi học, lấy đâu ra người? Nếu là buổi tối, anh sẽ biết thế nào là đông khách? Ban đầu, em có thuê hai nhân viên phục vụ, đùng một cái cô tự dưng đòi nghỉ việc, về quê lấy chồng. Hay đi, mới tí tuổi làm ai mà phải lấy chồng sớm thế cho khổ. Nói đoạn cô nhìn lên Diệp Lăng Phi đang ngồi phía đối diện, phát hiện thấy Diệp Lăng Phi chẳng có chút cảm xúc nào. Lúc này hắn chỉ đang mải khuấy cốc cơ phê của mình, thì trong lòng có chút thất vọng nói tiếp, em định tìm thêm một nhân viên nữa, nhưng ban ngày ít khách quá. Còn buổi tối và cuối tuần thì lại đông nghịt người, nên định tìm sinh viên đại học làm bán thời gian. Nếu được như vậy có thể tính tiền theo giờ, tiết kiệm bao nhiêu là khoản chi. Quả không hổ là người làm ăn buôn bán, ngay cả cách này cũng nghĩ ra, cách này không tồi chút nào. Diệp Lăng Phi rất đồng tình với cách làm của Lý Khả Hân gật đầu nói tiếp, đây cũng chưa hẳn là cách tiết kiệm tốt nhất đâu, chỉ là em không thể bạc đãi người ta. Nếu không, cẩn thận sẽ không ai chịu qua làm bán thời gian cho em đâu. Lý Khả Hân bỗng ấp úng làm Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái. Không nhịn được liền hỏi, Khả Hân, em sao vậy? Muốn nói gì thì cứ nói ra. Sao cứ úp úp, mở mở mãi thế? Anh Diệp à, anh có quên một cô sinh viên Tần Giao Co? Lý Khả Hân nói xong quay ra nhìn biểu hiện của Diệp Lăng Phi. Nghe Lý Khả Hân nhắc đến Tần Giao, Hán Thoạt Tiên ngẩn người, rồi sau đó mới gật đầu nói, coi như cùng quen đi. Có sao co? Không sao cả, đó chính là cô gái muốn đến đây làm thêm. Cô ấy muốn tìm Hiểu Uyển. Em nghe Hiểu Uyển nói, anh Diệp và cô gái tên Tần Giao này có. Lý Khả Hân nói đến đây, bỗng cúi đầu khuấy cốc cơ phây trước mặt không nói tiếp nữa, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì. Ha ha, anh và Tần Giao chẳng có gì cả, chỉ là quen biết nhau thôi. Diệp Lăng Phi giống như đang giải thích, nói tiếp, cô gái này rất đáng thương, nếu có cơ hội, nên giúp đỡ cô ta một chút. Lý Khả Hân gật đầu nói, em biết nên làm gì. Rồi hai người bỗng dưng đều trở nên trầm mặc. Diệp Lăng Phi thì như chỉ đang khuấy cơ phây, trong lòng thì hơi hỗn loạn, hắn không biết nên nói gì. Chuyện của Lưu Hải đã qua lâu rồi, theo lý mà nói thì theo thời gian mọi thứ cũng nên dần giải tỏa, nhưng không biết tại sao, khi đối diện với Lý Khả Hân, thì hắn cũng chẳng có cải thiện đáng kể nào với cô. Điều này làm hắn nhận thức được rằng thực sự vấn đề không nằm ở việc Lưu Hải gây ra khoảng cách giữa cô và hắn mà còn có nguyên nhân khác. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không tài nào nghĩ ra nguyên nhân khác đó rốt cuộc là nguyên nhân gì. Còn Lý Khả Hân vẫn một mực cho rằng Diệp Lăng Phi vì chuyện của Lưu Hải mà vẫn luôn tự trách mình. Mặc dù rất muốn gần gũi, thân mật hơn với Diệp Lăng Phi, nhưng lại không biết làm cách nào phá bỏ rào cản giữa hai người. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, phá vỡ không gian trầm lắng giữa hai người. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên nhìn, không ngờ lại là bố vợ mình sợi đến. Hắn nhanh chóng nhận điện thoại. Trước mặt Lý Khả Hân nói, có việc gì không bố? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói câu này, cảm thấy mình ngồi đây có phần vô duyên, liền uống một ngụm cơ phây, sau đó đứng lên, rời khỏi bàn của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, nhìn Lý Khả Hân rời đi, trong lòng bất giác thở dài. Hắn phát hiện mâu thuẫn vô thức thực sự giữa hắn và Lý Khả Hân là do cô gái này cá tính quá mạnh mẽ. Diệp Lăng Phi rất lo lắng về điều này. Hắn sợ bỗng nhiên sự xuất hiện của Lý Khả Hân sẽ làm cho cuộc sống không dễ gì có được của mình bị phá vỡ. Tiểu Diệp, ban này Khiếu Thiên vừa gọi điện cho bố, hỏi chuyện của con đấy. Bạch Cảnh Sùng cười nói, sao ta lại có cảm giác Khiếu Thiên cảm thấy con có rất nhiều tiền nhỉ? Nghe Bạch Cảnh Sùng nói, Trương Khiếu Thiên hỏi Bạch Cảnh Sùng về thân phận của mình, nhưng hắn chẳng chút ngạc nhiên. Chắc chắn điều mà Trương Khiếu Thiên muốn biết nhất hiện nay là rốt cuộc hắn là ai mà có thể có nhiều tiền như vậy để mua cổ phần của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi cười nói, bố à, thế bố nói thế nào đấy? Ta không nói cho Trương Khiếu Thiên biết con mua được cả cổ phiếu của Thế Kỷ Quốc tế, mà ta cũng không thể nói. Ta không muốn Khiếu Thiên nghĩ ta muốn lợi dụng con. Ta gọi điện đến cũng chỉ để nhắc con đừng quên 6 giờ tối nay hai gia đình chúng ta sẽ cùng ăn cơm tại khách sạn quốc tế. Tiểu Diệp, đừng đến muộn đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 380, nỗi phiền não của Diệp Lăng Phi vừa ngắt cuộc điện thoại với Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn nhanh chóng đoán ra Trương Khiếu Thiên sẽ không nói cho Bạch Cảnh Sùng biết hắn đã mua 55% cổ phần của tập đoàn Tân Á. Cần phải biết rằng lúc đầu khi mà Diệp Lăng Phi nói với Bạch Cảnh Sùng rằng toàn bộ tiền của hắn đều đầu tư vào việc mua cổ phiếu của Thế Kỷ Quốc tế. Nếu như Trương Khiếu Thiên mà nói với Bạch Cảnh Sùng việc mình mua 55% cổ phần của Tân Á, thì Bạch Cảnh Sùng sẽ không còn đủ tin tưởng để nói chuyện với mình theo kiểu như vừa rồi nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ Trương Khiếu Thiên nhất định muốn biết thân phận của hắn từ Bạch Cảnh Sùng, nhưng khổ nỗi Bạch Cảnh Sùng cũng chẳng rõ thân phận thật sự Diệp Lăng Phi hơn Trương Khiếu Thiên là mấy. Hóa ra, Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên cùng là một loại người, không muốn để tập đoàn mà mình dày công xây dựng rơi vào tay kẻ khác. Theo tình hình hiện nay, dù hắn chỉ có trong tay 40% cổ phần của Thế Kỷ Quốc tế, chưa qua được 50%, nhưng Bạch Cảnh Sùng tiếng là chủ tịch hội đồng quản trị cũng chỉ có 30%. Nói cách khác, hắn mới là cổ đông lớn nhất của Thế Kỷ Quốc tế. Còn so với Thế Kỷ Quốc tế, Tân Á hoàn toàn lại là công ty của hắn, với hơn 50% cổ phần. Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên không hề nói cho đối phương biết rằng hiện nay hai tập đoàn này đã không còn thuộc về họ nữa. Nhất định thông tin này cần phải bảo mật, trừ khi là do chính họ muốn tiết lộ ra mà thôi. Bạch Cảnh Sùng đương nhiên không cần phải lo lắng về Diệp Lăng Phi, vì dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng là con rể của ông ta. Mà ban đầu Diệp Lăng Phi hắn cũng đã hứa với Bạch Tình Đình, tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế sau này chỉ cần Bạch Cảnh Sùng nói là đủ, Diệp Lăng Phi sẽ không can dự vào công việc quản lý của tập đoàn. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng chẳng nhiều lời với Trương Khiếu Thiên, nên lúc này điều mà Trương Khiếu Thiên lo sợ nhất chính là sau này Diệp Lăng Phi sẽ có âm mưu gì, có tham gia trực tiếp quản lý tập đoàn hay không, hay chỉ như hiện nay, làm giám đốc một bộ phận trong tập đoàn thôi. Đương nhiên những điều trên chưa đáng để Diệp Lăng Phi hắn phải phiền não. Số tiền đầu tư vào hai tập đoàn này chẳng qua chi là một con số rất nhỏ trong tài khoản của hắn. Đầu tư vào Quốc tế Thế Kỷ là để giúp đỡ tập đoàn này vượt qua khó khăn, còn Tân Á, đơn thuần chỉ xuất phát từ tư tâm của hắn, thỏa mãn tính kiêu ngạo mà thôi. Bây giờ, đại mỹ nhân Lý Khả Hân mới chính là điều khiến hắn điên đầu nhất hiện nay. Diệp Lăng Phi biết giờ hắn nên nhanh chóng làm rõ tình cảm của mình với Lý Khả Hân. Hắn không muốn tiếp tục thế này nữa, nhưng ban nãy khi mà Bạch Cảnh Sùng gọi điện nhắc về bữa tối nay, Diệp Lăng Phi cũng đã suýt quên chuyện đó. Diệp Lăng Phi uống cạn cốc cà phê, đứng dậy rời khỏi quán. Lúc sắp bước ra, hắn nhìn Lý Khả Hân, đúng lúc Lý Khả Hân cũng đang nhìn về phía hắn. Cô mở miệng, định nói gì đó, nhưng Diệp Lăng Phi đã quay mặt hướng ra phía cửa, bước ra khỏi quán cà phê Mộng Viên. Diệp Lăng Phi lên xe, gọi điện thoại cho Đình Đình. Không biết từ bao giờ, mỗi khi có chuyện gì phiền não, Diệp Lăng Phi đều muốn gọi điện cho Vu Đình Đình. Tận đáy lòng hắn, lúc nào Đình Đình cũng là người con gái có thể giúp hắn vượt qua được mọi phiền não. Đúng lúc Đình Đình đang ở trên lớp học tiết tiếng Anh, trên bục giảng, một cô giáo già người cao, tóc dài, có đôi mắt lòng đen thì ít, lòng trắng thì nhiều đang thao thao bất tuyệt giảng bài. Bên dưới có không ít kẻ đã gục xuống. Học tiếng Anh với nhiều sinh viên Trung Quốc là một việc vô cùng gian khổ. Những chữ cái và từ đơn thông thường ghép đi ghép lại với nhau nhìn thì cứ như là sách trời. Đối với thì họ chẳng khác gì bản thôi miên. Chỉ cần nghe giáo viên phát âm thì những sinh viên đó đã cảm thấy mệt gần chết. Sau đó lũ lượt nằm dạp xuống bàn. Nữ sinh viên ngồi bên cạnh Vu Đình Đình đang nằm ra bàn ngủ ngon lành. Cô giáo già quét nhanh cặp mắt ra đơ luôn được cải tiến qua từng lớp thế hệ sinh viên, lập tức bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến. Đình Đình chỉ còn cách vội vàng lay cô bạn bên cạnh dậy thì cô ta mới dụi mắt, ngồi thẳng người, không ngừng tiếc rẻ về giấc mơ ban ngày ban nãy. Vu Đình Đình giúp cô ta quan sát phản ứng của cô giáo già, hệt như lính gác. Hôm qua lúc nửa đêm, có thầy giáo tên là Lý Tư Hàn gọi điện cho Vu Đình Đình, nói đông nói tây rồi cuối cùng hỏi cô lúc nào đó mời thầy đi ăn cơm. Vu Đình Đình đành phải thoái thác rằng dạo này mình có việc bận, giải quyết xong hay tính. Thật không ngờ hôm nay vào tiết tiếng Anh thầy giáo đó lại nhắn tin muốn nói chuyện với cô. Vu Đình Đình không thể không nhắn lại nhưng chỉ miễn cưỡng cho xong chuyện nên khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại đến, Vu Đình Đình không kịp để ý vội vàng ngắt máy. Nhắn nhanh một tin rằng mình đang ở trong lớp học thôi vậy, anh chỉ muốn gặp em một lát. Khi Vu Đình Đình nhìn thấy tin nhắn lại của Diệp Lăng Phi, cô suýt rớt nước mắt. Cô nghĩ Diệp Lăng Phi vì tin nhắn vừa rồi của mình mà tức giận, nên không buồn bận tâm việc mình đang ở trên lớp, đưa vở cho Tần Giao, nói, Tần Giao, giúp tôi với, giờ tôi phải đi ra ngoài bây giờ. Rồi cô vội vàng đứng dậy, tiến đến trước mặt vị giảng viên già, nói dối. Thưa cô, em bị đau bụng, vị giảng viên già tưởng Vu Đình Đình bụng già không tốt, bèn giục cô mau đi đi. Vu Đình Đình luôn miệng cảm ơn, rồi chạy nhanh ra khôi phòng học. Anh Diệp, anh đang ở đâu? Vừa ra khôi phòng học, Vu Đình Đình đã vội vàng gọi cho Diệp Lăng Phi. Tiểu nha đầu, không phải em đang ở trên lớp sao? Sao lại gọi điện thoại cho anh? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi, em xin phép nghỉ rồi, nha đầu này, không có việc gì sao lại xin nghỉ học, nhưng nếu đã xin nghỉ rồi, thì ra ngoài đây đi, anh đang ở trước cổng trường đợi em. Mình đi siêu thị mua chút đồ, biệt thự bên quảng trường Hải Tinh của chúng ta vẫn thiếu một vài thứ. Vâng, Vu Đình Đình trong lòng vô cùng mừng rỡ, hoàn toàn quên luôn mình đang trốn học. Trong suốt mười mấy năm đi học, Vu Đình Đình chưa từng trốn học nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Diệp Lăng Phi đang ở bên ngoài cổng học viện ngoại ngữ đợi Vu Đình Đình lên xe. Hắn cũng không nói nhiều với Vu Đình Đình, chỉ trực tiếp chở cô đến một siêu thị ngay gần quảng trường Hải Tinh. Ngôi biệt thự này dù đã được trang trí khá hoàn thiện nhưng những vật dụng hàng ngày như bàn chải đánh răng, bát đũa hay chăn gối vẫn chưa mua. Khi sắm những thứ đồ này cùng Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình có cảm giác rất ấm áp như đang sắm sửa cho ngôi nhà của mình vậy. Cô cứ hệt như một người vợ nhỏ hiền đang cùng chồng lựa chọn kỹ càng những vật dụng cần thiết. Chiếc xe Audi của Diệp Lăng Phi đã chất đầy những vật dụng mà Vu Đình Đình vừa mua. Khi tính tiền, Vu Đình Đình mới phát hiện những món đồ tuy nhỏ này nhưng lại tốn hơn 2.000 tệ, liền ấp úng nhẹ giọng nói, anh Diệp à, hay là chúng ta mua ít đi một chút, em thấy bát đũa chưa cần mua ngay, cả mấy bộ đồ ngủ kia nữa, lẽ nào em không muốn ngủ cùng anh? Diệp Lăng Phi nhỏ giọng thì thầm bên tai Vu Đình Đình, anh muốn có mái nhà ấm áp của riêng chúng mình, lẽ nào em không muốn? Nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình mặt bỗng đỏ bừng lên, không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng biệt thự, rồi hắn khuôn đồ vào trong, Vu Đình Đình thì ở bên trong sắp xếp lại đồ đạc. Diệp Lăng Phi đem hai bộ quần áo ngủ mềm mại vào phòng ngủ, thì thấy Vu Đình Đình đã giải chiếc ga mới mua ban nãy lên giường rồi. Vu Đình Đình nằm nửa người lên giường, cong mông lên vuốt lại chiếc chăn lụa. Từ góc nhìn của Diệp Lăng Phi, có thể trông thấy rõ quần lót màu trắng bên trong lớp váy. Diệp Lăng Phi bèn để bộ quần áo ngủ lên ghế, đi đến, ôm lấy Vu Đình Đình từ phía sau. Anh à, đừng làm ồn nữa, em vẫn chưa trải xong, Vu Đình Đình nói. Nhưng giờ anh rất muốn, Diệp Lăng Phi nói, rồi ôm Vu Đình Đình nằm hẳn lên giường, áp xuống người cô. Vu Đình Đình cười ngượng nghịu, mở miệng nhỏ xinh nói. Anh Diệp, người ta còn đang bận đây này, nhưng giờ anh muốn em, ai bảo em dụ dỗ anh. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, tay trái luồn sâu vào váy Vu Đình Đình, kéo chiếc quần tam giác nhỏ của cô ra, đặt trước mặt cô, cười xấu xa, chỉ trách cái quần này gây ra họa, ai bắt em mặc cái quần bắt mắt như thế này, nếu muốn trách thì hãy trách em hôm nay tự dưng mặc nó thôi. Anh Diệp, anh... Vu Đình Đình miệng vẫn chưa nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi cướp lấy. Cô chẳng mấy chốc đã thôi phản kháng, hai tay ôm chặt lấy lưng của Diệp Lăng Phi. Nhà đầu này rất muốn gần gũi với Diệp Lăng Phi, ban nãy có chút phản kháng cũng chỉ là làm bộ. Kết quả không lâu sau đó bị Diệp Lăng Phi lột sạch quần áo, vẻ đẹp tràn đầy sức sống của Vu Đình Đình dưới thân Diệp Lăng Phi làm cho hắn không thở nổi. Hắn cũng không tốn nhiều thời gian vào màn dạo đầu. Vội vã ôm chặt lấy mông của Vu Đình Đình, rồi lại vội vã đi sâu vào bên trong. Thân thể mềm mại của Vu Đình Đình cong lên, cô hưởng thụ sự tấn công mạnh mẽ này của Diệp Lăng Phi. Sau khi màn mây mưa, Diệp Lăng Phi nằm bình thản trên giường, châm một điếu thuốc. Vu Đình Đình cơ thể trần truồng nép mình vào lòng Diệp Lãng Phi, chưa vội đi tắm. Cô gối đầu lên cánh tay của hắn, thủ thỉ, anh à, liệu em sẽ có thai không? Đây là vấn đề con gái rất quan tâm, trước đây khi hai người triền miên, đều áp dụng biện pháp an toàn, nhưng lần này Diệp Lăng Phi hắn lại quên mất việc này. Trước khi quen biết Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình không hề quan tâm đến vấn đề này, nhưng giờ đây khi thân mật với Diệp Lăng Phi, cô đã lén lút tìm hiểu thông tin về việc mang thai, biết rằng con gái đều có thời kỳ an toàn. Nhưng Vu Đình Đình lại không để ý đến thời kỳ an toàn của mình là ngày nào. Cô ta cũng chẳng rõ hôm nay liệu có phải ngày an toàn của mình hay không. Nếu như bảo bối của anh mà mang thai, thì chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng anh lại có quốc tịch nước ngoài. Ở nước ngoài cũng có một số nước có thể kết hôn. Chỉ sợ bố mẹ em không đồng ý. Thật phiền phức. Đình Đình, em nói xem anh có phải đàn ông xấu không mà rõ ràng đã có gia đình rồi. Vẫn trêu hoa nghẹo nguyệt. Nhất là lại vẫn đối xử với em như vậy. Diệp Lăng Phi nói. rồi hắn lại châm một điếu thuốc. Vu Đình Đình là một cô gái rất độ lượng, luôn nghĩ cho người khác, nhưng nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi, nhận thấy Diệp Lăng Phi nhất định đang có tâm sự. Vu Đình Đình lầm tưởng là do câu nói ban nãy của mình, liền vội vàng nói, anh à, em không có ý đó, nếu em không muốn có con, em sẽ không sinh nữa, chỉ cần anh vui vẻ, việc gì em cũng nguyện làm. Thế nếu anh rất muốn có con thì sao? Diệp Lăng Phi cố tình hỏi. Vu Đình Đình mặt lại đỏ bừng, vùi chặt mặt mình vào lòng hắn, nũng nịu nói, vậy em nhất quyết sẽ sinh con cho anh. Nghe Vu Đình Đình nói thế, hắn dập thuốc, đặt tay lên mông Vu Đình Đình, xoa nhẹ nhàng cặp mông thuần khiết, trắng nõn như trẻ con của cô, nhẹ giọng nói, Đình Đình, anh đùa đấy, giờ anh chưa muốn có con. Vu Đình Đình trên mặt có chút thất vọng, cô rất yêu trẻ con, rất muốn sinh cho hắn một đứa con. Nhưng nghe hắn nói như vậy, cô đành chôn chặt ước vọng có con với hắn xuống tận đáy lòng, nói, anh à, có phải hôm nay Đình Đình làm anh phiền não không? Sao hôm nay em lại thấy anh không vui, chắc là do em phải không? Sự xuất hiện của em làm cho anh không biết phải làm thế nào. Anh là người tốt, sẽ không phụ lòng Đình Đình đâu, nhưng anh lại không thể lấy em, nên trong lòng cảm thấy có lỗi với em. Anh Diệp, em không trách anh đâu, chỉ cần như hiện tại được ở bên cạnh anh là em đã mãn nguyện lắm rồi. Vì em yêu anh, hạnh phúc lớn nhất của người con sái là được nằm trong lòng người mình yêu. Nghe giọng nói của Vu Đình Đình, hắn không kìm được tiếng thở dài. Bàn tay to dừng lại trên mông cô, miết mạnh. Vu Đình Đình cảm thấy nhoi nhói ở mông, nhưng hành động vừa rồi của Diệp Lăng Phi lại càng làm tăng khát khao của cô với hắn. Cô dựa sát vào người hắn hơn, bàn tay nhỏ vô tình trượt xuống dưới. Khi đã trượt xuống phần thân dưới của hắn, cô lại bất giác đỏ mặt, vội vàng úp mặt vào vòm ngực rộng của hắn. Nhưng bàn tay nhỏ đó vẫn dường như kiên quyết bám trụ địa bàn là phần thân dưới của hắn. Diệp Lăng Phi cảm nhận được bàn tay của cô thì cũng trở nên kích động. Dù trước đó không lâu đã cũng cô giải tỏa bức xúc, nhưng lúc này cơn khát lại bùng lên. Hắn lật người lại, áp thân mình lên cô, để vật cứng rắn của hắn một lần nữa được thỏa mãn. Đình Đình, em phải nói thật với anh, em thật sự không trách anh. Vu Đình Đình gật mạnh đầu, cắn môi để kiềm chế không phát ra tiếng rên rỉ của cơn dục vọng đang lan khắp người. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Vu Đình Đình, dùng lực đẩy mạnh, khiến cô không thể nhịn được nữa mà phát ra những tiếng rên rỉ, hét lên từng đợt như ngọn sóng nối tiếp nhau, như tiếng hét của người phụ nữ dâm đãng. Sau khi xong việc, Diệp Lăng Phi vẫn chưa rút ra khỏi người cô ngay mà vẫn áp thân mình lên trên người cô. Mặt Vu Đình Đình tràn đầy hạnh phúc, miệng nở nụ cười, còn hai chân thì ôm chặt lấy hông của Diệp Lăng Phi, miệng áp sát tai của hắn, thủ thỉ, anh à, cả đời này em chỉ yêu mình anh, em cũng sẽ không đòi hỏi nhiều, chỉ cần biết anh vẫn yêu em là đủ. Ngay cả khi đứng nhìn anh từ xa, em cũng thấy hạnh phúc. Nếu vậy thì anh càng cảm thấy có lỗi với em, vì anh không thể bù đắp cho em. Diệp Lăng Phi nói, anh à, em đã nói rồi, Đình Đình chỉ yêu một mình anh, em yêu Diệp Lăng Phi hơn cả mạng sống của em. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình vào lòng, bỗng nhiên nghĩ đến Lý Khả Hân, trong lòng nghĩ, cô ấy nữa, cô ấy cũng giống Đình Đình yêu mình không tính toán như vậy sao? Hai người nằm rất lâu mới đi tắm, lúc đi tắm cũng không thể thiếu màn tiếp theo. Diệp Lăng Phi thể chất khỏe mạnh, ngày làm 5,7 lần cũng không hề hấn, nhưng Đình Đình nào có chịu được nhiều đến vậy. Trong phòng tắm, bị Diệp Lăng Phi gần gũi tiếp, cô đã không chịu được mà luôn miệng từ chối. Khi Diệp Lăng Phi kết thúc, Vu Đình Đình lau nước mắt, đẩy hắn ra khỏi buồng tắm và nói từ nay nhất quyết không để hắn bước vào đây nữa. Ở lại biệt thự cho đến tận 5 giờ chiều thì Vu Đình Đình muốn đích thân xuống bếp nấu bữa tối. Diệp Lăng Phi bụng tốt, dạ dày như dạ dày heo, không màng đến chuyện tối nay vẫn còn phải đi ăn cơm với gia đình Trương Khiếu Thiên. Gần như một mình ăn hết chỗ thức ăn Vu Đình Đình nấu. Nhìn Diệp Lăng Phi ăn, Vu Đình Đình cảm thấy rất vô cùng hạnh phúc. Diệp Lăng Phi chở Vu Đình Đình đến trước cổng trường học, dặn dò cô phải cẩn thận. Lúc cô đang xuống xe thì bỗng nghe Diệp Lăng Phi nói nhỏ, vợ à, anh vẫn muốn ăn cơm em nấu ngon lắm. Nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình lặng người hồi lâu, não bộ như ngừng hoạt động. Cô chỉ biết đứng trước cổng trường ngây ngốc nhìn theo xe Diệp Lăng Phi đi xa dần. Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình ươn ướt, sờ tay lên mặt mới phát hiện mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Chồng à, em yêu anh. Gần 5 giờ chiều, Đường Hiểu Uyển nhanh chóng thu dọn túi sách, chuẩn bị tan ca. Thái Hạo hôm nay tâm tình rất vui vẻ vì nghe được tin Diệp Lăng Phi bị đuổi ra khỏi Tân Á. Trong lòng còn thầm mong đợi có khi đợt này mình được cất nhắc lên làm giám đốc phòng tổ chức. Tâm tình tốt đẹp, nên hắn cũng có tâm trạng quan sát Đường Hiểu Uyển kỹ càng. Hôm nay chưa đến giờ tan ca mà đã thấy cô ấy thu dọn đồ đạc. Hắn nghĩ thầm nhất định là cô nàng có việc gấp gì đây. Thái Hạo biết Đường Hiểu Uyển không thích mình, nhưng hắn cũng không để lộ ra điều đó, định đợi Đường Hiểu Uyển tan ca. Sẽ theo dõi xem, không chừng sẽ phát hiện ra bí mật nào đó của cô. Chỉ có nắm giữ càng nhiều càng tốt những bí mật của Đường Hiểu Uyển, hắn mới có đủ tự tin theo đuổi Đường Hiểu Uyển. Vừa tan ca, Thái Hạo liền đi theo Đường Hiểu Uyển. Hắn theo cô đến quán cơ phê Mộng Viên thì thấy cô đi vào trong quán, đứng ngoài quán. Hắn phân vân không biết có nên tiếp tục theo vào trong hay không thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đã thay lấy bộ dành cho nhân viên phục vụ của quán cơ phê. À, hóa ra cô ấy làm thêm ở đây. Hắn nghĩ bụng, nếu mình đến đây uống cơ phê nhất định sẽ có cơ hội nói chuyện thân mật hơn với Đường Hiểu Uyển. Hơn nữa, hôm nào cô ấy phải làm đến nửa đêm, nhất định sẽ phải về nhà một mình, lúc đó sẽ là thời cơ cho mình thể hiện. Xem ra hôm nay là ngày may mắn của mình đây, tình yêu và sự nghiệp đều bội thu cả. Thái Hạo càng nghĩ càng vui, hắn trực tiếp bước vào quán cơ phê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, tôi vốn sống ở địa ngục. Thái Hạo bước vào quán cà phê, nhìn thấy bao nhiêu là khách khứa đang ngồi trong quán, gần như là không còn chỗ trống nào. Hắn đứng ở trước cửa, mắt đảo quanh khắp quán tìm một chỗ để ngồi. Đường Hiểu Uyển đang bưng ra hai ly cà phê đến cho một đôi tình nhân, thì nhìn thấy Thái Hạo đang đứng ngoài cửa ngó đông ngó tây. Cô ngẩn người ra một lúc, trong lòng nghĩ thầm, sao lại trùng hợp như vậy, anh ta cũng đến đây sao? Đường Hiểu Uyển ngây thơ nhưng không ngốc, chiếc miệng nhỏ xinh của cô khẽ nhếch lên. Cô nghĩ bụng, nhưng mình lại không tin những việc trùng hợp như vậy, nhất định tên này đã theo mình tới đây. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng mang hai ly cà phê đến bàn hai cô cậu học sinh kia rồi bước đến trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, Phó Giám đốc Thái, sao anh lại đến đây? Thái Hạo dương bộ mặt kinh ngạc, nói, Hiểu Uyển sao cô cũng tới đây? Mắt hắn quét một lượt quanh người cô thì thấy cô đang mặc chiếc áo rách cướp màu xanh, bộ ngực vô cùng đầy dặn nổi lên sau lớp áo, trông vô cùng bắt mắt. Tôi làm thêm ở đây. Dù trong lòng cảm thấy rất khinh bỉ hắn, nhưng cô vẫn ngọt ngào nói, Giám đốc Thái, không phải... Anh đang tìm chỗ ngồi sao? Vừa nói, cô vừa dẫn Thái Hạo đến chỗ gần góc tường. Đợi hắn ngồi cô mới hỏi tiếp, Giám đốc Thái, anh muốn uống cà phê gì ạ? Thái Hạo chẳng ngờ mọi việc lại thuận lợi đến vậy, hắn như đang mở cờ trong bụng. Xem ra vận may của hắn hôm nay không tồi chút nào. Thường ngày cái cô Đường Hiểu Uyển này chẳng buồn ngó ngàng gì đến mình, thế mà tối nay lại rất chi là nhiệt tình.